Chương 238, Kim Nguyên Thiên. Ồ, Lâm Phi nghe có chút hứng thú, liền vội vàng hỏi, ở địa phương nào? Từ nơi này hướng bắc, không sai biệt lắm hơn 10 dặm địa phương, nơi đó có một tòa bỏ hoang đại điện hạ phương tựa hồ là có địa hỏa nguyên mạch xuyên qua, nhiệt độ cực cao, nóng bức dị thường, cũng coi là mảnh này vô biên phế tích chính giữa, thiếu có mấy cái âm khí không nặng phương rồi. Được, ta đi xem một chút, chờ một chút, Lâm sư huynh. Lâm Phi vừa muốn đứng dậy, lại bị Ôn Hầu gọi lại. Ta đi đem các sư đệ kêu, mọi người cùng nhau đi, dầu gì có thể chiếu ứng lẫn nhau, hơn nữa ta đây bản mệnh linh thú, Lâm sư huynh cũng biết, mặc dù được nơi này âm khí áp chế, không cách nào làm được chân chính trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nhưng là vạn nhất gặp nguy hiểm gì, mang theo mọi người na di cái trăm trượng ngàn trượng, vẫn là có thể. Chuyện này, Lâm Phi không khỏi có chút do dự, biết điều, Ôn Hầu điều này thanh sắc đại ngư, đúng là gặp phải nguy hiểm lúc, chạy thoát thân như một lựa chọn, nhưng vấn đề là, nhân gia vị kia Dương sư thúc vẫn còn ở mặt đông bị yêu trận khốn lắm, chính mình lại kéo vạn thú sơn nhân, hướng phía bắc bỏ hoang đại điện chạy, này về tình về lý cũng không qua đi a. Lâm sư huynh yên tâm, mới vừa rồi Dương sư thúc đã đưa tin, hắn ở yêu trận chính giữa, tạm thời không nguy hiểm gì. Ôn Hầu chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút, liền minh bạch Lâm Phi đang lo lắng cái gì rồi, vì vậy lại liền vội vàng giải thích rồi mấy câu. Tốt lắm, chờ ta tìm tới vật kia, liền đi theo ngươi cứu ngươi sư thúc. Hơi chút nghỉ ngơi sau khi, đoàn người lần nữa lên đường. Không tới nửa giờ, đã đến tòa kia bỏ hoang bên ngoài đại điện mặt, nhiệt độ thật cao, Lâm Phi tới chỗ nhìn một cái, cũng là không khỏi thầm giật mình, ở nơi này âm khí nặng nề phế tích chính giữa, vẫn còn có một chỗ như vậy, vừa mới dựa vào một chút gần đại điện, liền chỉ cảm thấy hơi nóng đánh tới, xa xa nhìn lại, thậm chí có thể thấy, đại địa trên nói khe nứt, cuối cùng có từng tia ngọn lửa tràn ra, này sợ là một cái cực lớn hỏa nguyên mạch xuyên qua, mới có thể tạo thành dị tượng bực này đi, không sai. Lôi ngục thần thiết ẩn chứa vô cùng sinh cơ, đối với quỷ khí âm khí loại đồ vật, nhất là mâu thuẫn bất quá, ở nơi này vô biên phế tích chính giữa, sợ là cũng chỉ có như vậy địa phương, mới có thể đưa đến lôi ngục thần thiết sinh vào. Lâm Phi vừa nghĩ tới những thứ này, vừa đi đến cửa đại điện, lại không có lập tức đi vào. Lôi ngục thần thiết tốc độ cực nhanh, coi như là lấy ngũ chui chân pháp tế luyện kiếm yêu, đều phải so với lôi ngục thần thiết kém hơn một chút, mình nếu là tùy tiện xông vào đại điện, sợ là lại phải cùng lần trước như thế. Đem lôi ngục thần thiết sợ quá chạy mất. Lâm sư huynh, vật kia đang ở bên trong, ngươi thế nào không vào đi? Ôn Hầu ở bên cạnh nhìn đến có chút không hiểu. Không gấp, ta còn muốn làm một chút chuẩn bị. Lâm Phi một bên đến, một bên từ trong túi càng không xuất ra một nhóm tài liệu, đều là lần trước ở Vạn Nhạc Lâu buổi đấu giá thượng phách hạ, trong đó phần lớn cũng hiến tế cho kinh thần pháp trận, còn lại những thứ này, Lâm Phi nhìn một chút, hẳn tạm đủ dùng rồi. Sau một canh giờ, Lâm Phi đem cuối cùng một khối linh thạch trong đất, lúc này mới vỗ tay một cái, từ dưới đất đứng lên, đồng thời sử dụng dữ tợn kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, trong lúc nhất thời đã nhìn thấy đỉnh đầu của Lâm Phi dữ tợn kiếm hạp trôi lơ lửng, xích bạch kim thanh tứ kiếm vờn quanh, mang theo vô cùng hung lệ chi khí đi vào đại điện chính giữa. Quả nhiên, Lâm Phi vừa mới đi vào đại điện, liền thấy một tia sét thoáng qua, giống như linh xà một loại từ trong bóng tối bay ra, muốn chạy. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, đồng thời chân nguyên thúc dục, nhất thời đã nhìn thấy bên ngoài đại điện mặt mấy trăm viên linh thạch đồng thời toát ra tia sáng chói mắt. Trong thoáng chốc, lôi ngục thần thiết phía trước một đạo kim sắc phù triện chợt hiện, kim quang đem chu vi phạm vi trăm trượng bao trùm ở bên trong, lôi quang không có vào trong đó, tốc độ liền chợt chậm lại, càng tiến tới tốc độ lại càng chậm, thậm chí lôi quang đều bắt đầu có chút chớp động, có giải tán khuynh hướng. Lôi ngục thần thiết trời sinh thông linh, vừa thấy đường này không thông, nhất thời chính là lôi quang chợt lóe, quay đầu liền hướng bên kia bay đi. Đáng tiếc, bên kia cũng là một quả kim sắc phù triện hiện lên, kim quang bao phủ phạm vi trăm trượng, bất quá trong chốc lát, toàn bộ đại điện chi ngoại đều bị kim quang phù triện hóa thành nhà tù bao vây, rất lợi hại trận pháp. Bên cạnh Ôn Hầu nhất thời thét một tiếng kinh hãi, ha ha. Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng, cũng không có nói cho Ôn Hầu, này cũng không phải gì đó trận pháp, mà là đem chư thiên phù đồ kim nguyên thiên minh khắc ở mỗi một khối linh trên đá, tổng cộng 365 viên linh thạch, minh khắc 365 bùa triện, đối với lôi ngục thần thiết như vậy hậu thiên chi kim đến. Này 365 viên linh thạch thì đồng nghĩa với là một tòa phù triện nhà tù, muốn chạy đi lại nói dễ dàng sao? Phù triện nhà tù chính giữa, lôi ngục thần thiết tả trùng hữu đột, làm thế nào cũng không trốn thoát được. Lâm Phi lúc này mới cười một tiếng, trên cánh tay thiên quỷ, trong đan điền kiếm yêu, đồng thời bay ra ngoài, một cái hiện ra thiên quỷ chân thân, một cái hóa thành ánh sáng màu đen, ở đại điện này chính giữa, bắt đầu truy đuổi lôi ngục thần thiết. Thiên quỷ chính là âm ly kiếm phù biến thành, vốn là tới vô ảnh đi vô tung, vừa vào đại điện càng là như cá gặp nước, ở cái này phương viên ngàn trượng đại điện chính giữa, lúc ẩn lúc hiện, mặc dù tốc độ cũng không thế nào kinh người, nhưng là lại luôn có thể ở thời khắc mấu chốt đem Lôi Ngục Thần Thiết chặn lại. Nếu là bình thường, Lôi Ngục Thần Thiết dĩ nhiên có thể dựa vào tự thân cực nhanh thoát khỏi thiên quỷ, nhưng là bây giờ, sau lưng lại đuổi theo một con kiếm yêu. Phải biết, ban đầu Lâm Phi tế luyện kiếm yêu thời điểm, dùng nhưng là chư thiên phù đồ ngũ chui chân pháp, thiên địa vạn vật, không có gì không chui, dù là tốc độ so với Lôi Ngục Thần Thiết kém hơn một chút, nhưng là dựa vào thiên quỷ chặn lại, cuối cùng ở đại điện này chính giữa cùng Lôi Ngục Thần Thiết đấu ngang sức ngang tài. Hơn nữa, vô luận là thiên quỷ hay lại là kiếm yêu, cũng còn chưa phải là Lâm Phi hậu thủ. Lâm Phi chân chính hậu thủ, là đỉnh đầu giữ tận kiếm hạp cùng quay quanh hung tinh tứ kiếm. Ước chừng lại qua thời gian một nén nhang, thiên quỷ cùng kiếm yêu lực tổng hợp bên dưới, đem Lôi Ngục Thần Thiết bước đến đại điện sâu bên trong. Lâm Phi rốt cục thì đưa tay chỉ một cái, giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bay ra, nhất thời, cũng chỉ thấy một cổ hung lệ chi khí xông thẳng tới chân trời, chẳng qua là nhẹ nhàng khẽ quấn, liền đem muốn phá vòng vây Lôi Ngục Thần Thiết ép trở về. Đồng thời, giữ tận kiếm hạp trên quang mang đại tác, xích bạch kim thanh tứ kiếm một tiếng kinh minh, cuối cùng trong nháy mắt đem Lôi Ngục Thần Thiết định trụ, nhất thời, vô cùng hung lệ chi khí hướng quét xuống, chỉ là trong nháy mắt, Lôi Ngục Thần Thiết quanh thân lôi quang, liền bị này hung lệ chi khí quét tầng kế tiếp, dù là Lôi Ngục Thần Thiết quý vi hậu thiên chi kim, cũng không thể chịu được giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bực này hung ác vật, chẳng qua là một chút liền quét đi một tầng lôi quang, nếu là nhiều mấy cái nữa, sợ là hậu thiên chi kim cũng phải trở thành sắc thường. Lập tức, Lôi Ngục Thần Thiết cũng không đoái hoài tới kiếm yêu cùng trời quỷ ngăn trở, cuối cùng quanh một tiếng hóa thành một cái lôi long, đón kiếm yêu cùng trời quỷ liền đụng tới,